Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1649, chiến doanh, chinh chiến đại soái tranh, converter dung kiều cầu phiếu lôi kiếp tiêu tán, thiên bảo tháp cũng không có trước nhất trước, vậy kịch liệt phản ứng, mà năm tông ở bên này đại thánh cường giả. Hôm nay sắc mặt cũng không tốt, quá quỷ dị, loại chuyện này thật sự là quỷ dị. Thiên bảo tháp ở năm tháng khá dài trong, ai cũng đoạt không đi được. Cái này không sai biệt lắm, coi như là lớn linh giới đại thánh cường giả nhận thức chung. Một mực ở tinh trong biển tồn tại, là năm tông người khảo nghiệm, đạt được vũ kỹ địa phương. Hơn nữa ở tinh trong biển, nói cho cùng. Vẫn là bọn họ mười vực tộc người đồ, ít nhất gửi ở mười vực, nhưng bây giờ bọn họ có một loại rất lớn bất an. Loại bất an này, đó chính là nếu là đi thiên bảo tháp, phía dưới, những tu sĩ kia, có chút chưa tỉnh hồn, nhất là năm tông đệ tử, cũng nhận ra hôm nay ở bầu trời trong người xuất hiện. Vậy quần áo trang sức chính là tông môn đại thánh. Năm tông đại thánh cũng xuất hiện, mới vừa rồi nếu không phải bọn họ ra tay, lại tới thiên bảo tháp trong, bộc phát ra năng lượng đánh vào, sợ là phải liền không ít người mạng, chỉ là như vậy bình tĩnh, cũng không có kéo dài bao lâu, thiên tàng bảo tháp động, thiên bảo tháp vậy chọc trời trong mây dáng người, bắt đầu thu nhỏ lại, cái này thu nhỏ lại dưới. Biến thành giống như một ít linh thuyền lớn như vậy nhỏ. Không tốt, năm tông đại thánh cường giả rõ ràng. Đây là thiên bảo tháp bị người cướp đi. Cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua thiên bảo tháp như vậy hình thái. Hiển nhiên vậy cướp đi thiên bảo tháp người. Muốn rời khỏi tinh hải. Oanh, năm tông đại thánh đồng loạt ra tay. Ra tay ngăn trở thiên bảo tháp rời đi. Nhưng mà thiên bảo tháp đánh vào, năm tông đại thánh dù là cùng chung liên thủ, cũng độc ngăn cản không được, rối rít bị đánh văng ra, mà thiên bảo tháp chính là xé tinh hải bầu trời, không gian hỗn loạn, trực tiếp rời đi tinh hải, xuất thủ đại thánh, trong đó mấy người còn bị chấn thương, năm tông nhiều như vậy đại thánh cường giả ra tay, lại còn là không ngăn được thiên bảo tháp. Cái này thì biểu thị, sau này tinh hải lại không có thiên bảo tháp, ở trên trời bảo tháp trong, ẩn chứa võ, năm tông đệ tử, đều đưa không thể hiểu đạt được, đáng ghét, quá nhanh, căn bản không biết đi chỗ nào, ngày này bảo tháp bị đoạt đi, thì không thể phải về tới, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là thứ nhất vực, thiên thần ti kiêu người. Năm đó thiên thần nước là duy nhất để cho thiên bảo tháp dao động. Thiếu chút nữa bị mang ra khỏi tinh hải người. Ngoặc kép, năm tông đại thánh đều bắt đầu suy đoán. Dẫu sao đây chính là việc lớn à. Hơn nữa tinh hải thiên bảo tháp bị đoạt đi. Loại chuyện này có thể không che giấu được. Đến lúc đó lớn linh giới trong các tộc đại thánh cũng biết bí mật tới. Năm tông đại thánh. Không có ở tinh hải nhiều dừng lại, cần trở lại cùng chung thương nghị cái này một đại sự. Mà liên quan tới thiên bảo tháp sự việc, đúng như dự đoán, ở trên trời bảo tháp bị đoạt đi 3 tiếng sau đó. Lớn linh giới trong đó những thứ khác 11 cái vàng cấp thế lực, đều thu được tin tức. Thiên bảo tháp, cái này bị kết luận vì vượt qua thánh cấp linh khí tồn tại. Không sai biệt lắm là nửa thần cấp tầng thứ, đáng sợ dị thường, tại đại linh giới trong, rốt cuộc là vị nào đại thánh, đem đạt được, căn bản cũng không có một điểm hữu dụng tin tức, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, muốn hỏi dò biết được quá khó khăn, liền liền tộc người bên kia, những cái kia đại thánh trơ mắt nhìn trời bảo tháp rời đi, đều không cách nào ngăn trở. Thậm chí ngăn trở dưới, còn có một chút đại thánh bị thương. Trong chốc lát, liên quan tới thiên bảo tháp sự việc, lớn linh giới cũng đang bàn luận. Một vị đại thánh, đạt được thiên bảo tháp, cái này có thể uy hiếp được cấp bạc trắng thế lực tông môn. Mà thành tựu người trong cuộc dịch tiểu phi cũng sớm đã cách xa. Thiên bảo tháp có thể mang dịch tiểu phi khoảng cách xa không gian truyền tống. Dịch tiểu phi dành cho khí linh thiên tọa độ, trực tiếp mang dịch tiểu phi rời đi tộc người thứ 10 vực. Đi trước vực thứ 7 ma tộc, ở chinh chiến thế giới lớn ra địa giới một nơi, một chiếc linh thuyền xuất hiện, chính là đến dịch tiểu phi, mà đây nơi linh thuyền, chẳng qua là thiên bảo tháp ngụy trang thôi, chẳng qua là ngắn ngủi thời gian 2 ngày, dịch tiểu phi liền mượn thiên bảo tháp đến, đem thiên bảo tháp thu hồi. Dịch tiểu phi lăng không đạp đứng ở, trên mặt tràn đầy nụ cười, mình lại trở về, bất quá bây giờ dịch tiểu phi trở lại, cũng không phải là trăm năm trước, đột phá đến thánh vương, hơn nữa còn đeo sao trong biển thiên bảo tháp cướp lấy. Vèo, hướng chiến doanh bó chỗ ở đây, dịch tiểu phi lấy nhanh nhất tốc độ bay đi, nửa giờ sau đó, dịch tiểu phi thì đến chiến doanh. Người tới người nào, dẫu sao chiến doanh sở tại, canh phòng tương đối xâm nghiêm, có mấy vị trí thánh cường giả bay lên, đối phương thời gian đầu tiên không có nhận ra mình, cũng là trong tình lý sự việc, dẫu sao trăm năm thời gian, ở trong ma tộc điều động không ít người, rất nhiều đều là mới tới, tộc người, kinh lôi tông dịch tiểu phi, tới bổ nhiệm tiên phong đại tướng. Dịch tiểu phi đem một tấm lệnh bài thảy qua, đó là đại thánh dành cho mình, là lần này tới thân phận bổ nhiệm, kinh lôi tông, dịch tiên phong, thấy lệnh bài, ở cẩn thận quan sát dịch tiểu phi mặt mũi sau đó. Mấy người kia mặt liền biến sắc, sau đó đồng loạt hướng dịch tiểu phi một bái, dịch tiên phong, có nhiều xúc phạm, thật sự là xin lỗi. Biết cái này người đến là ai? Chính là một nhân vật hung ác. Mặc dù đã qua trăm năm thời gian, nhưng chuyện năm đó vẫn là truyền lưu rất rộng. Không sao, dịch tiểu phi đem người nọ đưa tới. Mình lệnh bài, đón lấy sau đó, dửng dưng mở miệng nói. Bất quá ngay sau đó dịch tiểu phi nguyên thần lực tản ra. Cảm thấy ở chiến doanh chung tấm lòng, tựa hồ rất náo nhiệt. Trong chiến doanh, vì sao náo nhiệt như vậy? Bẩm báo dịch tiên phong. Hôm nay chính là trăm vị tiên phong đại tướng bây giờ. Chinh chiến đại soái giữa tranh đoạt. Hôm nay đã đến gần cuối. Có người, hướng dịch tiểu phi cung kính bẩm báo nói. Chinh chiến đại soái tranh đoạt. Không sai, trăm vị tiên phong đại tướng trong. Hết thảy lấy thực lực vì hùng. Một khi trở thành chinh chiến đại soái, lần này liền có thể thống lĩnh còn lại 99 vị tiên phong đại tướng. Trăm năm trôi qua, chinh chiến đại soái có thể thống lĩnh nhiều như vậy tiên phong đại tướng. Có chút ý vũ, trước đến trước khi tới, dịch tiểu phi liền nhận được tin tức. Bây giờ chinh chiến thế giới lớn, rất nhiều thứ thay đổi rất nhiều. Dĩ nhiên người có thực lực. Tổng sẽ phải chịu coi trọng, có thể giao phó cho quyền lực nhất định. Vậy ta có tư cách sao? Dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói. Cái này làm cho bên cạnh mấy người có chút bất ngờ. Dịch tiên phong, ngươi nhất định là có tư cách. Bất quá lần này chinh chiến đại soái thuộc về Thánh Huyền Điện Tân Nghiêu Thánh Vương. Thủ đoạn dị thường phải, đã chiến bại gần 80 tên tiên phong đại tướng. Hơn nữa Tân Nghiêu Thánh Vương đối địch ra tay không vượt qua 20 chiêu. Đều là đem địch thủ đánh tan. Dành cho dịch tiểu phi tiết lộ ra ngoài tin tức. Chính là cái này Thánh Huyền Điện Tân Nghiêu Thánh Vương rất mạnh. Không sai biệt lắm đã là xác định được chinh chiến đại soái. Có tư cách vậy thì tốt. Còn như rất mạnh, tốt hơn. Dịch tiểu phi trên mặt tràn đầy nụ cười. Nếu có cơ hội trở thành chinh chiến đại soái, mình cái này tiên phong đại tướng thân phận, còn muốn cái gì? Thân phận lên, mình nếu là chinh chiến đại soái, vậy liền có thể cùng Sở Vân Thiên ngồi ngang hàng với. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http